anh nói tới Tào Tân Dương à? Khó nói lắm, trong quy hoạch 5 năm của công ty thị trường hải ngoại là trọng tâm của năm sau nữa, lúc này thành lập chi nhánh hải ngoại. Trong lòng anh và tôi đều rõ thị trường hải ngoại không chỉ là vấn đề tiêu thụ, mà còn lách thuế quan, tiếp hành hợp tác xí nghiệp hải ngoại, xây dựng nhà máy, tầm quan trọng khỏi nói cũng biết. Vừa rồi Khác thiếu gia có ý dùng chi nhánh hải ngoại vỗ về Lưu Minh Huy, nhưng hắn không động lòng. Hả, với chuyện nhân sự phức tạp, Đinh Hòe hơi chậm chạp một chút. Anh muốn tôi đề phòng hắn, hy vọng không phải là hắn. Tô Tân Đông cũng niệm tình năm xưa, thở dài. Chỉ biết hy vọng như thế. Lúc này điện thoại trong túi hắn vang lên, là Trương Khác gọi tới. Tôi đang ở văn phòng, lão Đinh cũng ở đây. Bảo lão Đinh cũng án binh bất động đi. Vâng, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Tô Tân Đông đợi Trương Khác dập máy trước mới đóng máy lại. Khác thiếu gia bảo chúng ta án binh bất động, tất cả chỉ còn xem hắn lựa chọn ra sao thôi. Tôi hiểu rồi, Đinh Hòe xoa đầu, tôi còn tưởng Khác thiếu gia quên mất chuyện siêu cấp VCD rồi chứ, đã quyết định năm sau đưa ra, sao lại không thảo luận. Thì ra Khác thiếu gia không muốn lộ bài tẩy, anh biết trước rồi sao còn thảo luận chuyện Tiêu Vương y như thật. Cho dù Tiêu Vương bị đẩy giá lên 300 vạn thì chúng ta cũng không nhất định phải bỏ qua. Tô Tân Đông giải thích, chiếm được Tiêu Vương chắc chắn nâng cao chi phí vận hành của chúng ta, nhưng dưới tình hình thì Cốc truyện audio.com, trường liên tục tăng giá, sẽ khiến chúng ta phải dùng nhiều chip giải mã của Ti hơn. Bên ảnh lợi nhuận giảm, nhưng phía Việt Tú HK càng chặn lại nhiều lợi nhuận hơn. Chủ yếu là dù năm sau thị trường có rơi vào hỗn chiến như Khác thiếu gia nói thì chúng ta có siêu cấp VCD đảm bảo được lợi nhuận của chúng ta không bị thị trường cạnh tranh không lành mạnh mà ảnh hưởng. Bằng vào hai điểm này dù là bỏ 300 vạn ra tranh Tiêu Vương cũng là chuyện đáng nghiêm túc suy tính. Nhưng có vẻ Khác thiếu gia hy vọng người khác tranh cái Tiêu Vương này. Đinh Hòe hiểu ra rồi, thuận nước đẩy thuyền thôi. Tô Tân Đông mỉm cười ân oán Trương Khác với chính thái Cẩm Thành ngày một sâu, dù đổi lại là hắn, có cơ hội cũng sẽ chơi bọn chúng một vố. ... trận chiến toàn diện giữa Ái Đạt và Khoa Vương sắp diễn ra rồi, đảm bảo làm cho các bác máu sôi máu. Cách chương.